Chương 372, đại chiến đối thủ thần bí. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, lạnh lùng nói, sư huynh ta nếu không có việc gì thì tốt, nếu không, ta nhất định giết ngươi chôn cùng. Qua khổ sở biểu môi, bất quá nghĩ đến hắn đang lo lắng cho sư huynh, nên cũng bình thường lại. Ô tô chạy đến ngõ cửa tiệm của lão Quách, ngõ nhỏ quá nên ô tô không đi vào được, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo xuống xe, chạy nhanh vào cửa tiệm, cánh cửa cuốn của Mai Tán Hành. Đang đóng lại, Diệp Thiếu Dương một tí cũng không dừng lại, nhảy lên đầu tường, rơi xuống trong sân, lập tức cảm nhận được một cổ quỷ khí cường đại, từ bên trong phòng ăn tràn ngập ra. Diệp Thiếu Dương tiến đến, đẩy ra rèm cửa, chui vào phòng ăn không có bật đèn, chỉ có hai ngọn nến, nhìn theo ánh nến, liền nhìn thấy một màn tra tấn tàn nhẫn mà mình cũng không nghĩ đến, thân thể lão Quách ngã trên mặt đất, hồn phách của hắn thì ở bên kia tường, hai tay bị một cây câu hồn tác trói lại, treo ở bên tường, vẫn không có nhúc nhích còn lâm vào hồn yểm, cả người tản ra một tầng quang mang ảm đạm, lúc sáng lúc tối, quang mang này tượng trưng cho hồn lực của hắn, tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng chưa có biến mất. Diệp Thiếu Dương trong lòng thả lỏng ra, may mắn là mình còn đến không quá muộn. Một luồng cừu hận cực đoan bùng nổ trong lòng, nhìn về phía không xa một tên cao một tên béo, một tướng quân, mặt đen như mực, một quỷ sai, mập mạp. Lúc Diệp Thiếu Dương thấy bọn nó, thì chúng nó cũng đang đánh giá Diệp Thiếu Dương. Béo quỷ sai cười âm trầm hồ, cuối cùng cũng chờ được các ngươi tới đây, ta cảm giác được tên tiểu quỷ kia ở trên người của ngươi, chúng ta đến là vì nó, cho nên, giao ra cho ta đi. Quả nhiên là vì qua mà đến, Diệp Thiếu Dương nghĩ, hiện tại hồn phách của lão Quách còn ở trên tay chúng nó, không nên xé rách da mặt liền, vì thế nói, ngươi thả người trước đi. Béo quỷ sai cũng không có làm khó dễ, duỗi tay lấy xuống câu hồn tác, hồn phách lão Quách lập tức phiêu phù ở không trung. Diệp Thiếu Dương tay cầm linh phù, nhẹ nhàng niệm chú, đem hồn phách triệu hồi lại đây, hút vào trong lá phù, lúc này mới chân chính thả lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía béo quỷ sai, hiện tại có thể tính sổ rồi. Béo quỷ sai như nghe được một câu chuyện buồn cười, cười ha ha lên, tướng quân mặt đen ở bên cạnh khóe miệng cũng hiện lên một ý cười mỉa mai, ngươi muốn cùng chúng ta tính sổ? Ha ha, ta cũng không có nghe lầm đi, biết vì cái gì ta đưa hắn cho ngươi không? Không phải đại gia ta có lòng thương người. Béo quỷ sai lập tức ngừng cười, chậm chậm nói, căn bản là không sợ các ngươi có như thế nào, dù sao cũng cần động tay, các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Béo quỷ sai đi về phía trước, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói, ta có thể cảm giác được, tiểu quỷ là ở trên người của ngươi. Diệp Thiếu Dương, là ở chỗ ta, đến mà bắt đi. Nhân loại ngu xuẩn. Béo quỷ sai thở dài, bỗng nhiên vung lên câu hồn tác, bổ xuống Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lui nhanh ra phía sau, cũng rút ra câu hồn tác, đối công với nó. Béo quỷ sai nhìn thấy câu hồn tác, sửng sốt một chút, trong miệng lẩm bẩm gì đó, câu hồn tác tức khắc sáng lên một đạo hắc quang, quỷ khí thật là khủng khiếp. Tứ Bảo ngẩn ra, lẩm bẩm nói, Diệp Thiếu Dương cũng lẩm bẩm niệm chú ngữ, đem cương khí tăng dần lên câu hồn tác, quét ngang qua, hai câu hồn tác chạm vào nhau, phát ra âm thanh như tiếng sóng, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một luồng quỷ lực ăn mòn thật lớn, hổ khẩu tê rần, suýt nữa không cầm được câu hồn tác, lão đảo lui về sau nửa bước, quỷ sai hơi thở có chút hỗn loạn, bình tĩnh nhìn hắn. Đạo môn thiên sư. Thấy Diệp Thiếu Dương không nói, lập nói, nếu là thiên sư, thì ta cũng không muốn động thủ, đem tiểu quỷ giao ra đây, như vậy thanh toán xong. Diệp Thiếu Dương nói, giao cái gì? Béo quỷ sai lạnh lùng cười, thiên sư thì sao, biết chúng ta làm ai không? Không biết. Diệp Thiếu Dương duỗi tay chỉ thân thể lão Quách nằm trên mặt đất, ngươi có biết hắn là ai? Béo quỷ sai nhíu mày nói, là ai? Là sư huynh của ta. Diệp Thiếu Dương chậm rì rì nói, ngươi đánh sư huynh ta, hết thảy còn chưa tính xong. Ta mặc kệ ngươi là ai, liền tính là Địa Tạng Bồ Tát, ta cũng đều chém. Vừa nói xong câu cuối, Diệp Thiếu Dương tiến lên, trong tay cầm câu hồn tác quét ngang về béo quỷ sai, không biết tự lượng sức mình. Quỷ sai cũng vung lên câu hồn tác phản kích, hai thanh câu hồn xích chạm nhau tức thì, Diệp Thiếu Dương đột nhiên buông ra câu hồn tác, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khóa hồn chú, câu hồn tác mềm ra, giống như một con linh xà, theo câu hồn tác của quỷ sai đi vòng lên, bỗng nhiên co rút lại, đem thân thể hắn trói lại, ken một tiếng. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lập tức trong phòng ánh tiếng phóng lên mạnh mẽ, lanh lảnh nhật nguyệt càn khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa thành nhẹ trần. Thất Tinh trở về vị trí cũ, Long Tuyền giết địch. Tru tà. Diệp Thiếu Dương một bên niệm chú ngữ, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém xuống, thông qua lần công kích trước, hắn biết tu vi của béo quỷ sai rất sâu, không dễ đối phó, liền không có dấu hiệu nào rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, muốn một kích chế địch. Béo quỷ sai vừa mới bị kiếm khí của Thất Tinh Long Tuyền kiếm chấn nhiếp, lúc này mới hồi phục tinh thần, âm thầm kêu một tiếng không ổn, buông ra câu hồn tác, giơ lên sinh sát lệnh trong tay, phát ra một cổ hắc khí, đón đỡ Thất Tinh Long Tuyền kiếm, thần kiếm cũng chỉ như vậy thôi. Khóe miệng béo quỷ sai hiện lên một tia mỉm cười, ngu ngốc, còn có ta nữa. Tứ Bảo pháp sư đem tràng hạt nắm trong tay thì thầm, nguyên khí lâu mờ mịt, hóa thành nước lửa thổ, thủy phát côn luân điên, bốn đạt hố tịnh chú. Đôi tay mở ra, tràng hạt không ngừng xoay quanh, rồi bay ra dừng trên đỉnh đầu béo quỷ sai, tức thì kim quang bắn ra bốn phía, như một tòa chuông vàng, đem nó nhốt vào giữa, béo quỷ sai trên người quỷ lực nháy mắt bị phong ấn, a. Béo quỷ sai sợ hãi kêu lên, đôi tay vung lên trên ý đồ giải khai phong ấn. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không có bỏ qua cơ hội này, cắn chót lưỡi phun ra một búng máu lên kiếm phong, miệng quát, tru tà. Thất tinh long tuyền kiếm ánh sáng tiếng đại phóng, đem sinh sát lệnh trảm thành một đống bột mịn, tiếp tục chém xuống phía dưới, trong nháy mắt chém đứt hai tay béo quỷ sai, liền trảm xuống đỉnh đầu của nó. Béo quỷ sai lúc này mới ý thức được nguy hiểm đến nơi rồi, hé miệng phun ra một ngụm hắn khí, hóa thành một con tiểu nhân màu đen, giống như u linh hay được vẽ trong truyện tranh, hai con mắt cùng cái miệng là ba cái lỗ thủng tối om, lộ ra quỷ dị và khủng bố, đôi tay giơ lên, nâng đỡ mũi kiếm sắc bén, hồn cốt. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, hồn cốt là âm sinh chi quỷ mới có, bên trong hồn cốt tổng cộng có 10 đạo nguyên hồn, cùng quỷ nhân gian ba hồn bảy phách đối ứng. Diệp Thiếu Dương biết, đồ vật đen tuyền này là một sợi nguyên hồn của béo quỷ sai, nó đem nguyên hồn xuất ra, ý muốn ngăn trở công kích của thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, tiếp tục đem cương khí truyền vào long tuyền kiếm, dùng sức chém xuống, hồn tinh sáng lên một đạo hồng quang, rồi đột nhiên phát ra âm thanh như pha lê vỡ vụn, vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, hóa khí biến mất.